lệnh tôi em dám không nghe. Chương 1-2, góc chuyện audio.com. Tôi muốn cô, hắn nói như không ra lời. Cô mở to mắt nhìn hắn, anh đang nói linh tinh gì vậy hả? Mau bỏ tôi ra, cô nói giọng bực tức, tôi thật sự rất muốn. Hắn rên gì, cô trấn an lại tâm lý nói chuyện hết sức nhỏ nhẹ. Thưa quý khách, bây giờ anh muốn gì thì thả tôi ra trước, tôi sẽ gọi quản lý lên cho anh, chứ xin anh đừng làm gì tôi chỉ là một nhân viên phục vụ bình thường thôi. Cô nói như muốn khóc, trong người hắn giờ đây không còn biết phân biệt được chuyện gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng thỏa mãn đi sức nóng như đang muốn thiêu đốt hắn. Hắn không muốn để cô nói thêm lời nào nữa, áp thẳng môi mình vào môi cô. Hắn ra sức tra tấn môi cô rồi nhanh chóng mở khoang miệng của cô ra đùa giỡn trong đó hút cạn mật ngọt. Cô choáng váng không biết nói gì chỉ úm ớ ra sức chống đỡ. Một lúc lâu sau khi cả hai không còn chút hơi thở hắn mới chịu rời khỏi đôi môi nhỏ bé ra. Cô thấy lại hồn phách sau nụ hôn kinh tởm đó trợn mắt chửi hắn. Cái tên này, anh làm gì vậy hả? Trời ơi nụ hôn đầu của tôi. Sao anh có thể, chưa nói hết câu hắn đã quỳ xuống cổ cô hôn. Hôn tới đâu hắn cũng để lại dấu hôn như muốn xé da xé thịt. Hết phần 2, cách chương.